Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 22:23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn mà Tuyết Y cuối cùng vẫn không dám giữ lại, lợi dụng đêm dài, nàng ném nó vào trong chậu than, đốt đi không còn một mảnh, ngay cả tro tàn cũng để Tình Phương ngã xuống sương phòng phía sau cây liễu. Như vậy, nàng không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu nàng hạ quyết tâm lớn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng, không giận mà uy của nhị biểu ca, nàng lại không thể không sinh ra một nỗi sợ hãi. Liên tiếp mấy đêm qua, nàng đều đổ mồ hôi, ngủ không được an ổn. Triệu chứng này càng nghiêm trọng vào đêm trước thọ yến. Ngày mai trong phủ sẽ tổ chức thọ yến. Những ngày qua trong phủ đã có không ít quý nhân ghé thăm, các gánh hát cũng được mời đến, không khí ngày càng náo nhiệt. Thọ yến đã được chuẩn bị sẵn sàng, với những tấm lụa đỏ được treo lên. Ngay cả những người thân thuộc như nàng và Tình Phương cũng đã đổi phong đăng thành đèn lồng đỏ. Bóng đêm đã buông xuống, dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, nổi bật giữa đêm tối khiến nàng cảm thấy chướng mắt. Tuyết Y luôn cảm thấy hai chiếc đèn lồng đỏ ấy giống như đôi mắt tinh hồng của người trong mộng, chằm chằm nhìn nàng, khiến nàng có phần không thoải mái. Có lẽ Tuyết Y không phải là chủ nhân đứng đắn trong phủ, dù có khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần trước khi đi, nàng đã phân phó cho Tình Phương buông rèm giày xuống để ngăn cản ánh sáng đỏ chói làm người ta sợ hãi. Nhưng cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng vẫn mơ thấy người kia. Lần này không còn ở trong phòng tối tăm nữa, nàng cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh và phát hiện mình đang nằm trên một chiếc thuyền hoa. Cánh tay thon dài của nàng buông xuống, vừa chạm vào những làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Trên thuyền phủ đầy những cánh sen đã sớm bị dập nát, để lại những vết nước nhạt màu đỏ. Đúng là trên thuyền, Tuyết Y vừa tỉnh lại, cảm giác như ranh giới cuối cùng lại một lần nữa bị phá vỡ. Trong giấc mơ, nàng hình như đã quen thuộc với cảnh tượng này. Sau khi được buông ra, nàng nhẹ giọng hỏi người bên cạnh. Lần sau có thể không làm như thế này không? Người bên cạnh, vốn đang nhặt một mảnh cánh hoa bị hỏng, sau một khắc lại dùng hai ngón tay nghiền nát nó. Hắn thở ơ hỏi nàng. Vậy ngươi nghĩ ở đâu? Thư phòng, xe ngựa hay là trong khuê phòng của ngươi trên giường êm? Ngươi, Tuyết Y bị lời nói của hắn kích thích, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm nước, xấu hổ và giận dữ đến nỗi muốn chết. Khóc cái gì? Người kia vuốt ve gò má nàng, nhẹ mỉm cười. Hiện tại khóc có làm được cái gì? Nước mắt nên lưu cho thời điểm khác. Ngươi vô sỉ, Tuyết Y cố nén nước mắt nhưng chúng vẫn tuôn trào. Nàng xấu hổ, giận dữ và khó xử. Lúc trước thiết kế như vậy là do ta không tốt, bây giờ ta đã biết sai rồi. Thế nhưng, có lỗi thì cũng không nên bị đối xử như vậy. Người rốt cuộc khi nào mới chịu buông tha ta? Buông tha, hắn như thể nghe được điều gì buồn cười, mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ về gáy nàng, tiếng cười phát ra từ lồng NGC khiến hắn run lên một chút. Tuyết Y cảm thấy cả người hắn ôm chặt lấy mình. Cảm giác khó thở lại một lần nữa ập tới. Nàng kiệt sức cố gắng tránh ra, nhưng hắn lại nắm cằm nàng, giữ chặt. Loại lời này đừng nói, nếu không lần sau không phải là trên thuyền, mà là... Hắn dừng lại một chút, rồi dùng hai ngón tay siết chặt cổ họng nàng, bên môi nở ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giường bệnh của vị hôn phu ngươi trước. Hỗn đản, chỉ những lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra. Tuyết Y rơi mất một nửa nước mắt, trong nháy mắt nén lại. Nàng chấn động, vừa uất ức vừa không biết phải làm sao, chỉ có thể chịu đựng nước mắt rơi xuống, để cho hắn thon dài ngón tay chạm vào mình. Rõ ràng không có gió, mà thuyền hoa lại lật nghiêng, Tuyết Y nắm chặt mạn thuyền, tay tê dần, trong nháy mắt tỉnh lại. Cũng may chỉ là một giấc mơ, nàng ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng cảm giác ngạt thở trong mơ vẫn đè nén nàng, khiến nàng gần như không thở nổi. Nàng rốt cuộc đã thiết kế hắn điều gì mà muốn bị hắn tra tấn như vậy? Người kia cuối cùng là ai? Tuyết Y chịu đựng khó chịu, ép mình hồi tưởng, nhưng dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ mặt hắn. Chỉ có dấu ấn đỏ trên lưng hắn, lần lượt lóe lên trong những kỷ niệm đã qua khi hắn đưa nàng xoay chuyền. Màu đỏ, hình trăng non. Là bớt hay là dấu ấn đặc biệt, Tuyết Y không thể phân biệt rõ ràng, bị giấc mơ quấy nhiễu, lòng dạ rối bời, ôm đầu gối mà đau đớn như muốn nứt ra. Chẳng bao lâu, trời đã sáng, ánh sáng nhạt dần dần len lỏi qua màn trời xanh đậm, lộ ra một tia ngân bạch sắc. Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu thọ yến, chỉ 14 canh giờ, bên ngoài, về, ú già vào phòng bếp đã ồn ào công việc, tiếng chói tai truyền vào. Tuyết Y không còn tâm trí để ngủ tiếp, quyết định đứng dậy chuẩn bị cho việc trang điểm. Khi Tình Phương vào phòng, nàng chỉ thấy Tuyết Y mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ bạc, làn da trắng hơn tuyết, trên mặt chưa trang điểm nhiều, chỉ thoa một chút son môi, nhưng cũng đã toát lên vẻ diễm lệ bức người. Nàng dường như lại nở rộ hơn, Tình Phương âm thầm cảm thán, hôm nay không biết sẽ hút đi bao nhiêu ánh mắt. Quả nhiên, gần giữa trưa, khi cùng cô mẫu tới vườn dự tiệc, Tuyết Y vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn. Chỉ có điều, khi thấy nàng đứng bên cạnh vị nhị phu nhân, mọi người đoán ra thân phận của nàng, có người bên môi lộ ra một nụ cười thờ ơ, đáng tiếc. Đó là một người xa cơ thất thế, nửa câu nói sau dù không được nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu ý nhau. Những quý phụ nhân chỉ thoáng nhìn nàng, sau đó tiếp tục chăm sóc móng tay, uống rượu và ngắm hoa, ánh mắt hoàn toàn không hướng về phía nàng. Ngược lại, nhị phu nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng so với đại phu nhân bên cạnh, không khí xung quanh nàng tĩnh lặng hơn rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng có người đến nâng chén chúc mừng và trò chuyện vài câu. Đến lúc này, Tuyết Y mới nhận thức rõ tình cảnh của cô mẫu. Cô mẫu ngày trước đã từng vì cứu người mà gả vào Thôi gia, mà cô mẫu còn như vậy. Nếu nàng cố ý thiết kế để nhị biểu ca phải lòng mình, cho dù thành công, cũng không thể so với cô mẫu được chấp nhận hơn. Nàng chợt cảm thấy do dự, khi nàng rơi vào những suy nghĩ này, nàng nhận ra hôm nay không chỉ có các phu nhân, mà còn nhiều quý nữ cũng đến tham dự thọ yến. Những cái tên như Huỳnh Dương Trịnh Thị, Phạm Dương Lư Thị, Triệu Quận Lý Thị liên tiếp vang lên bên tai, có lẽ đều là những người muốn kết thân với Thôi gia trong lúc Thôi Hành đang chịu tang. Xem ra nhị biểu ca thật sự rất quý giá. Tuyết Y âm thầm quay mắt đi, rót một cốc rượu nho nóng từ Tây Vực. Khi vừa đặt chén rượu xuống, bỗng nghe thấy tiếng bàn tán của các quý nữ trở nên xôn xao. Vị này chính là Thôi Nhị Lang sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hình dạng so với trong truyền thuyết dường như còn xuất sắc hơn. Hình dáng có quan trọng gì đâu. Người này là trưởng tôn của Thôi gia, không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ trở thành gia chủ Thôi gia trong tương lai. Con đường quan lộ của hắn cũng sẽ rất rộng mở, không thể đoán trước. Tuyết Y dõi theo ánh mắt nhiệt tình của mọi người, lúc này mới nhận ra nhị biểu ca đã được đại phu nhân gọi tới, đang gật đầu chào hỏi đại phu nhân. Hôm nay, vì thọ yến, hắn mặc một bộ xanh ngọc lan bào, trên eo thắt thêm một chiếc đai ngọc, đi trong đám người với dáng vẻ thẳng tắp, dáng người cao lớn, khiến mọi người phải ngước nhìn. Thỉnh thoảng, từ nơi đó vang lên một vài câu chuyện trò, giọng nói của hắn trầm thấp và mạnh mẽ, tựa như cơn gió mùa xuân. Mặc dù các quý nữ ở đây vẫn đang che tay áo uống rượu, nhưng ánh mắt họ không tự chủ được mà quay sang nhìn hắn, không khỏi đỏ mặt. Tuyết Y trước đây đã biết nhị biểu ca có ngoại hình tốt, nhưng hôm nay được thấy tận mắt trong đám đông, nàng không khỏi cảm thấy choáng ngợp, bàn tay nắm chặt chiếc cốc hơi dừng lại một chút. Trong thọ yến, nam nữ được phân chia rõ ràng, Thôi Hành chỉ đứng đó một lúc lâu rồi bị người từ tiền viện gọi đi, khiến cho một đám quý nữ không khỏi thổn thức. Khi rời đi, Tuyết Y mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của nhị biểu ca dường như lướt qua người nàng, đột nhiên tâm trạng nàng như bị một tiếng sét đánh trúng, vội vàng cúi đầu xuống. Nhất định là ảo giác thôi, nơi này có nhiều quý nữ như vậy, vị trí của nàng lại không nổi bật, làm sao nhị biểu ca có thể chú ý đến nàng trong đám đông chứ? Thôi Hành không chớp mắt nhìn nàng, nhưng khi đi ngang qua chỗ nàng ngồi, bước chân của hắn đột nhiên chậm lại một nhịp. Khi trở về tiền viện, Lý Như Phong đã hơi say rượu. Thấy hắn từ hậu viện bước ra, liền tiến tới nắm lấy vai hắn và trêu ghẹo. Dì bảo ngươi làm gì vậy? Trong vườn có nhiều quý nữ đến, ngươi có thích ai không? Đây là một dịp hiếm có để nam nữ trẻ tuổi gặp nhau, nên mọi người đều nhân cơ hội này nhìn nhau, hiểu ý nhau mà cười. Không có, Thôi Hành hất tay Lý Như Phong ra, say rượu làm đầu óc hắn có phần choáng váng, hắn tựa lưng vào ghế. Tay đè lên mi tâm. Một ai cũng không có. Lý Như Phong không buông tha, lại hỏi tiếp. Không phải nói vì Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng tới sao? Nàng từng sống ở Thôi gia một thời gian khi còn nhỏ, chắc hẳn có chút quen biết với ngươi. Nghe nói nàng cũng rất xinh đẹp, không biết giờ ra sao. Trong đầu Thôi Hành chợt hiện lên nhiều khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng người mà hắn nhớ rõ nhất chỉ có Lục biểu muội. Hôm nay, nàng như được khoác lên một chiếc váy ngắn màu đỏ bạc, ôm lấy vòng eo thon thả, khi nghiêng người ngồi xuống, tạo nên một đường cong hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp. Trong cổ họng Thôi Hành có chút ngứa ngứa, hắn bưng chén rượu, nhấp một ngụm, rồi khẽ nhúc nhích hầu kết. Người để ý như vậy, tự mình đi xem một chút không phải sẽ biết sao? Ta làm sao có thể? Mẫu thân đã định hôn ước với Lư Thị rồi. Lý Như Phong bị hắn chọc trúng chỗ đau, buồn bã ngồi xuống. Sau một hồi, hắn lại không nhịn được hỏi, vị biểu muội kia hôm nay thật sự tới, không biết nàng ăn mặc như thế nào, liệu có còn tức giận không? Thôi Hành chống tay lên huyệt thái dương, bình thản nói. Không có chú ý, cũng đúng, người như hắn sao có thể để ý đến một bà con xa như vậy? Người này thật sự không thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lý Như Phong lại buồn bã, hắn nắm chặt chén rượu, uống một ngụm lớn. Chờ một lúc, buổi chiều mọi người muốn đi chèo thuyền thưởng cảnh, nghĩ đến vị biểu muội kia có lẽ cũng đi, Lý Như Phong lập tức dấy lên hy vọng. Nghĩ đến việc chèo thuyền trên hồ, hắn híp mắt, vỗ vỗ vai Thôi Hành. Hôm nay có nhiều nữ quyến như vậy, chờ một chút đi du hồ thì ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu lỡ có ai lòng dạ không tốt mượn trượt chân kéo ngươi xuống nước thì ngươi coi như không thể cưới được rồi. Yến hội thường là lúc xảy ra những sự việc ngoài ý muốn. Chuyện trượt chân rơi xuống nước cũng không hiếm thấy. Nhị phòng kia chính là ví dụ sống sờ sờ. Thôi Hành đặt chén rượu xuống, hững hờ nói. Sẽ không, người như hắn mãi mãi không có chút rung động nào, nắm bắt phân tắc vô cùng tốt. Cặp mắt hắn nhìn ôn hòa, nhưng chỉ sợ nếu có nữ tử nào đó tê đuối trước mặt, hắn cũng chỉ động một chút môi, tuyệt đối không để ướt một mảnh ống tay áo, tự hủy thanh danh của mình. Hắn tương lai muốn cưới vợ cũng chắc chắn là một người giống như hắn, cứng nhắc. Lý Như Phong không biết nên hâm mộ sự lạnh nhạt của hắn, hay nên khiển trách sự lạnh lùng của hắn, cuối cùng chỉ cười chỉ vào hắn. Thật là vô tình, không biết tương lai ngươi sẽ lấy người như thế nào. Tại hậu viện trong vườn, hoa sen nở rộ, chính là thời điểm đẹp nhất. Sau khi yến ẩm, nhóm quy nữ trẻ tuổi không kiên nhẫn bị câu trong vườn, nhao nhao mượn cớ uống rượu để du thuyền thưởng cảnh. Tuyết Y vừa nhìn thấy cái thuyền hoa được trang trí lộng lẫy liền đoán rằng cô mẫu chắc chắn đã tính toán chiếc thuyền này. Quả nhiên, vừa nghe nói nhị biểu ca cùng Lý Như Phong chờ một lúc cũng muốn đến, nàng càng thêm xác định. Nhưng khi một đoàn người xuyên qua vườn hoa để leo lên thuyền hoa, bỗng nhiên từ phía tiền viện truyền đến một trận ồn ào. Nàng vừa quay đầu lại nhìn mặt hồ thì phát hiện một đám người khách không mời mà đến từ phía bên kia. Trong lúc nàng đang đoán già đoán non, đám đông bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người lạ. Họ mặc mũ mềm và áo choàng với màu sắc vàng nhạt và đôi mắt u lam. Đó chính là những sứ giả đột quyết. Tại sao họ lại đến quốc công phủ vào ngày lễ thọ yến? Mọi người đều dừng lại và thấy Ô Lạt, người đại diện cho đột quyết, đang học theo cách lễ nghi của người Trung Nguyên, hai tay chắp lại, hướng về lão quốc công mà chúc mừng. Nghe nói quý phủ lão quốc công sắp mừng sinh nhật 60 tuổi, chúng tôi đã đến Trường An để chúc mừng. Những người có mặt tại đó đều là thân quyến của Thôi Thị, tất nhiên họ hiểu rõ ân oán giữa Thôi Thị và đột quyết. Họ liền la hét, yêu cầu Ô Lạt rời khỏi, nhóm gia phó cũng cảnh giác vây quanh. Ô Lạt đứng với hai tay sau lưng, cười hỏi, mọi người đều là khách, không phải người Trung Nguyên thường nói câu này sao? Tại sao, chúng tôi đại diện cho đột quyết đến chúc thọ, lão quốc công lại không nhận? Lão quốc công, với râu tóc bạc trắng và chống một cây gậy, nghe vậy không tỏ ra tức giận, chỉ phất tay ra hiệu cho nhóm gia phó lui ra. Không được vô lễ, mời quý khách ngồi, đám người chỉ còn biết nén giận mà nhượng bộ. Ô Lạt lại được một tấc, lại muốn tiến một thước, nhướng mày nói. Ngồi thì không cần, tứ phương sứ quán còn có việc, chúng tôi cố ý đến đây để tặng lễ. Mong lão công gia vui vẻ nhận. Ô Lạt nghiêng đầu gọi một tiếng, ngay lập tức, người đứng phía sau liền mang ra một chiếc dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc dương được mở ra, nó gây nên một mảnh xôn xao. Bên trong đựng những tấm da sói cùng một đôi sừng hươu dữ tợn. Dường như không được xử lý kỹ lưỡng, trên tấm da sói vẫn còn vết M, Á, U, M, M. Người đột quyết quả thực rất đáng ghét. chưa đủ với việc g y ế xê hại trưởng tôn của Thôi thị, họ còn muốn lợi dụng dịp đại thọ của lão quốc công để khiêu khích. Những người thuộc Thôi thị đang ngồi ở đó, không ít trong số họ đều siết chặt tay, cắn răng nghiến lợi nhìn Ô Lạt, hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận. Thôi Hành đứng dưới hiên, bên cạnh cũng nắm chặt tay, trong lòng bùng lên cảm giác tức giận. Lão quốc công, với đôi mắt sâu như cổ đầm, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn khẽ cười. Sứ giả khách khí, người tới, hãy đem đồ vật nhận lấy. Câu nói của ông giống như một cú đờ, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng, Ô Lạt một hơi nghẹn lại trong tim, cảm giác ấm ức không có chỗ để phát tiết. Những khách khứa xung quanh cũng không ngừng chế giễu, lần lượt nâng chén lên để hát thù. Ô Lạt hôm nay rõ ràng là đến để gây chuyện, khi thấy Thôi Hành đang đứng dưới hiên, bỗng dưng nảy sinh tâm tư, hắn tiến tới cầm một mũi tên. Tới Trường An gần một tháng, ta đã lâu không được B.A.N. cung, hơi có chút tưởng niệm. Nghe nói Thôi thị là võ tướng thế gia, các tử đệ đều có thân thủ bất phàm, không biết có ai nguyện cùng ta thử sức một phen. Trường An nổi tiếng với võ thuật, đại yến thường xuyên được tổ chức để B.A.N. cung, thể hiện rõ ràng tinh thần võ đức. Ô Lạt dù nói là trêu đùa, nhưng tay vẫn vuốt ve lông đuôi, đôi mắt ưng lại nhìn về phía đám người, rõ ràng là đang khiêu khích. Không ai phản ứng với hắn, nhưng Ô Lạt cũng không buồn, chỉ tiếp tục dương cung cài tên. Một mũi tên lại một mũi tên, mỗi mũi tên đều trúng ngay vào bia tâm. Âm thanh vũ tiễn xé gió vang lên trong không gian, mỗi mũi tên B, A, N ra đều dùng sức mạnh, khiến cho những khách khứa xung quanh không thể ngồi yên. Họ đều quay đầu lại để xem, và khi thấy Ô Lạt từng mũi B, A, N trúng bia tâm, không khỏi hoảng hốt. Ô Lạt càng thêm đắc ý, kéo cung dựng lên mấy mũi tên khác, giơ lên cằm cười nhạo. Thật không có ý nghĩa, nguyên lai danh xưng là đại gia võ tướng thế gia mà không ai dám B, A, N cung, còn không bằng bọn ta, Bộ Lạc có những đứa bé 10 tuổi. Bên cạnh, đám người Hồ cũng cười lên ha hả, khiến không khí yến hội bỗng chốc trở nên cực kỳ quái dị. Thôi Hành ngồi trong tiệc, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng tay cầm chén rượu đã lâu không động. Nhiều người biết về quá khứ của hắn đều nháo nhác nhìn về phía hắn. Lý Như Phong thấy vẻ mặt Thôi Hành trầm như nước, bèn giật ống tay áo của hắn khuyên. Ô Lạt chỉ là con si ết, o điên, bình thường dưới tay ngươi chưa bao giờ thắng nổi. Giờ đây hắn được mượn cơ hội làm sứ giả để đến Thôi thị khiêu khích, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Thôi Hành bình tĩnh nhìn, không nói một lời. Ô Lạt lại B, A, N trúng một mũi tên, đứng dậy đi tới sọt rút tên. Khi đi qua Thôi Hành, hắn đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói. Nghe nói trên đùi của ngươi có thương cũ, đó là lý do mà huynh trưởng của ngươi phải thay ngươi ra chiến trường. Ta nhìn ngươi bây giờ đứng thật tốt, có phải trên đùi ngươi căn bản không có thương tích, chỉ vì tranh vị thế tử mà cố tình để huynh trưởng ngươi chịu C, H, E, T không? Thôi Hành đặt chén rượu xuống, cuối cùng cũng nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Lạt dường như vẫn chưa đủ, lại híp mắt nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Hoặc là, ngươi không chỉ bị thương ở chân, mà cả cánh tay cũng phế, không thể kéo cung được nữa, ha ha ha. Ngươi nói bậy, Thôi Lục Lang không giữ được bình tĩnh, lập tức xông tới. Chuyện năm đó mà nhị ca vẫn luôn mang nặng trong lòng, giờ Ô Lạt lại tiếp tục kích thích hắn. Thôi Lục Lang, đã tích tụ oán giận lâu ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Không thèm để ý đến sự khuyên can, hắn rút một mũi tên, quyết tâm muốn tỉ thí với Ô Lạt. Ta đến, ngươi, Ô Lạt nhìn chằm chằm vào thân thể chưa trưởng thành của hắn, cười ha hả, không hề che giấu sự châm chọc. Ta làm sao không đi, Thôi Lục Lang mặt đỏ lên, vẫn hung tợn đứng chắn trước Thôi Hành, dẫn theo cung muốn đối đầu với Ô Lạt. Khi hắn định tiến lên thì từ sau lưng, một tiếng chén rượu đặt xuống vang lên, tiếp đó, cung tiễn bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng đè chặt lại. Lùi ra phía sau, Thôi Hành với vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng gọi hắn lùi lại. Nhị ca, Thôi Lục Lang ngạc nhiên, nhưng vẫn cố chấp đứng yên. Hôm nay tổ phụ và thẩm mẫu đều đang nhìn, nhị ca không thể lên. Thôi Hành không nói một lời, chỉ hạ thấp chân mày, rồi trực tiếp ôm lấy cung của hắn, kéo về. Thôi thì còn chưa đến lượt ngươi chống đỡ, lùi ra. Giọng nói của hắn vang lên, phảng phất như lệnh của một vị tướng lĩnh, không thể chối từ. Thôi Lục Lang đã lâu không gặp Thôi Hành trong bộ dáng nghiêm nghị này, hắn không dám phản bác, chỉ có thể lùi về sau. Rốt cuộc thì, có phải là chuẩn bị động thủ không? Ô Lạt thấy Thôi Hành như vậy, L-I-E-M liếm môi, ánh sáng u lam trong mắt cũng hiện lên. Hắn học theo dáng vẻ của người Trung Nguyên, nghiêng người nhường một bước. Bên ta mới B-A-N 10 mũi tên, tiếp theo hãy xem nhị công tử có bản sự gì. Tại đây, đám khách quý bị động tĩnh bên này khẽ thu hút, nhao nhao hướng về phía đó. Nữ quyến một đoàn người, vốn đang chờ thuyền đến, giờ đây không khỏi tự chủ quay nhìn về phía hồ nơi diễn võ. Ô Lạt B, A, N 10 mũi tên trúng ngay bia tâm, không hổ là đột quyết tướng quân nổi danh. Trong chốc lát, đám người không khỏi lo lắng cho Thôi Hành. Ngày thọ yến hôm đó, nếu phải ở Thôi phủ mà bị ném đi mặt mũi thì thực sự là rất khó coi. Tuyết Y đứng xa xa, nhìn vào cái thân ảnh thẳng tắp giữa đám người, cũng cảm thấy lo lắng. Trước đó, nhị biểu ca đã nói hắn chỉ là tập thô thiền võ, e rằng khó có thể tranh đấu với đột quyết hồ lỗ này. Thôi Hành dường như không để ý đến 10 mũi tên đã B, A, N ra, khi mọi người chuẩn bị tiến lên thay bia ngắm, hắn nhạt giọng gọi lại. Không cần đổi, không đổi mục tiêu, vậy hắn định làm gì? Đám người càng thêm hiếu kỳ, ngay cả Ô Lạt cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hôm nay, Thôi Hành mặc một bộ văn nhã lan bào, thoạt nhìn quả thực không giống một người có thể dương cung cài tên. Tuy nhiên, khi hắn chấp cung, khối cơ bắp trên cánh tay lộ ra, toàn thân hắn tỏa ra một khí tức đột biến, ánh mắt cũng trở nên sắc bén chưa từng thấy. Tuyết Y chưa kịp phản ứng, mũi tên đã rời khỏi dây cung chỉ trong tích tắc. Âm thanh cực lớn xuyên phá không khí vang lên, so với bất kỳ tiếng nào trước đó còn muốn ầm ĩ hơn nhiều. Bên tai nàng vù vù trong chốc lát, và khi nàng kịp nhìn lại, tiễn đã trực tiếp chạm vào bia tâm, đờ, ớ, em phập vào giữa hồng tâm. Diễn võ trường trong chốc lát trở nên im phăng phắc, một lát sau, mọi người mới kịp phản ứng. Thôi Hành không chỉ B, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N trúng hồng tâm, mà còn khiến Ô Lạt phải lui về sau. Thật không thể tin, vị Thôi nhị công tử này quả thực còn lợi hại hơn cả đột quyết danh tướng. Trong khoảnh khắc, không khí trong hội trường trở nên huyên náo. Ô Lạt sắc mặt bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Tuyết Y bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh của mũi tên vạch phá không khí, nàng mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhị biểu ca của nàng lại lợi hại đến vậy sao? Chẳng lẽ hắn không nói rằng mình chỉ là tập luyện một chút công phu thô thiển sao? Nhưng tình hình tiếp theo càng khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi B, A, N rơi mũi tên của Ô Lạt, Thôi Hành xoa xoa dây cung, rồi tùy ý rút ra mấy mũi tên. Một tiễn, bình tĩnh và lưu loát. Hắn liên tục B, A, N rơi toàn bộ mũi tên của Ô Lạt. Mỗi lần vạch phá không khí phát ra âm thanh phành phạch, bên dưới tiếng khen ngợi cũng trở nên nhiệt liệt hơn, trong khi sắc mặt của Ô Lạt càng ngày càng khó coi. Khi chỉ còn một mũi tên cuối cùng, Thôi Hành dương cung chuẩn bị B, A, N ra, nhưng bỗng dưng cánh tay hắn dừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Ô Lạt một cái. Ngay sau đó, hai tay của Thôi Hành kéo một phát. Mũi tên lao ra không những B, A, N rơi mũi tên của Ô Lạt, mà còn thẳng trúng bia tâm. Cùng với một tiếng, phanh, vang lên, mũi tên xuyên thủng cả cỏ bia, làm cho bia ngắm lung lay một cái rồi đổ sập xuống. Người đứng xung quanh đều xôn xao, không kiềm chế được mà đứng dậy. Vị nhị công tử này đúng là cách trăm bước trực tiếp B, A, N thủng mục tiêu. Thật sự không biết hắn có lực cánh tay cùng nhãn lực như thế nào. Tốt. Tân khách cùng nhau hô lên, các nữ quyến bên này từ lâu không thể kìm nén được. Ngày thường là những quy nữ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nhưng trong khoảnh khắc này, họ hoàn toàn quên hết, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trận đấu, bàn luận xôn xao. Không ngờ vị nhị công tử này không chỉ văn nhã mà võ nghệ cũng thật lợi hại, vậy mà tài nghệ như thế sao không làm quan võ? Thôi thì chẳng phải là võ tướng thế gia sao? Cái này, tôi cũng không phải là người Trường An. Thực sự không biết. Một tiễn xuyên phá hồng tâm, không ai có thể nghĩ đến. Tuyết Y bên tai còn văng vẳng âm thanh, nàng mãi không thể tin vào mắt mình. Cho nên, nhị biểu ca rốt cuộc là ai? Sau một khoảnh khắc, thắt tóc cao Trịnh Tú Oánh mỉm cười đáp. Các người không biết sao, Nhị biểu ca lúc trước chính là Đại Chu trẻ tuổi nhất võ tướng. Hắn 13 tuổi đã theo đại lão gia lên chiến trường. 15 tuổi đã dẫn một chi tiểu đội đốt đi đột quyết lương thảo, không tốn bao sức mà giành chiến thắng một trận đánh. Đến 18 tuổi, hắn đã tham gia hơn 10 trận chiến, lập được nhiều công huân hiển hách, danh tiếng vang xa ở Tây Cảnh. Bộ lạc Ôn Lạt chính là bị hắn đại thương nguyên khí, phải sinh sinh lui về Thảo Nguyên. Chỉ có điều 3 năm trước, sau một sự cố bất ngờ, hắn mới bỏ võ theo văn. Từ đó, nữ tử ấy dừng lại một chút, thì không còn nghe thấy gì về kiếm nữa. Còn có những đoạn chuyện cũ như vậy, nhóm quy nữ nhao nhao kêu lên. Vẫn là Trịnh nương tử biết nhiều quá, các nàng không phải là người Trường An. 3, 4 năm trước khi tuổi còn nhỏ, tự nhiên không biết được những bí ẩn như vậy. Tuyết Y từ khi nghe được hai chữ võ tướng, trước mắt đã bắt đầu mê muội, như có thứ gì đó vô cùng sống động hiện lên. Nhị biểu ca lúc trước thật sự là võ tướng sao? Võ tướng, tướng quân, bàn tay thô ráp, có một màu đỏ nhạt như trăng non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày nay, một chút ký ức bay vọt lên, nàng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, trong đầu kêu gào một đáp án. Là hắn, trong mộng, người kia lại là nhị biểu ca. Nàng những ngày này hối hả lấy lòng lại chính là người mà nàng muốn tránh xa nhất sao? Những nỗ lực lấy lòng của nàng bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Kinh ngạc, chấn kinh và sợ hãi cùng nhau sộc tới. Tuyết Y nhìn vào cái thân ảnh thẳng tắp trong diễn võ trường, đầu nàng bỗng dưng đau như muốn nứt. Khi mở miệng, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Trịnh Tú Oánh thấy được cảnh này, lo lắng hỏi. Vị này nương tử xảy ra chuyện gì, sao lại có vẻ khó chịu như vậy? Tuyết Y bị ánh mắt của mọi người đánh giá, mới ý thức được sự bất thường của mình, chịu đựng cơn khó chịu, nàng khẽ lắc đầu. Chỉ là có chút nóng, Lục Tuyết Ngưng, với tư cách là trưởng tỷ của nàng, sợ nàng bị buộc phải ở lại đây, liền vội vàng tiến lên khoác lấy cánh tay nàng. Không cần lo lắng, đợi chút nữa lên cửa sổ, đến mặt hồ chèo thuyền du ngoạn, đón gió thổi sẽ mát mẻ hơn. Chèo thuyền du ngoạn, trong đầu Tuyết Y rối bời, nàng hiện tại tránh nhị biểu ca còn không kịp, đâu còn dám cố ý tái thiết kế một cái tai nạn nào đó để rơi xuống nước. Tuyết Y lắc đầu kiên quyết muốn rời khỏi, nhưng Lục Tuyết Ngưng nắm cánh tay nàng không buông, nửa kéo nửa túm, thực sự là đem nàng kéo lên thuyền. Diễn võ trường bên kia sau một hồi ồn ào rốt cuộc cũng lắng xuống. Ô Lạt, sau khi bị B, A, N trúng, mặt mũi xám xịt, không còn chút tự tin nào, dẫn theo nhóm người hồ cáo lui. Thôi Hành Lôi kéo dây cung trên tay, siết chặt lại, để lại một vết đỏ nơi cổ tay. Khi buông tay, hắn cảm thấy một chút run rẩy, ánh mắt từ xung quanh đều đổ dồn về phía hắn, ai cũng muốn bắt chuyện, nhưng hắn chỉ mấp máy môi, uyển chuyển từ chối. Cuối cùng, chỉ có Lý Như Phong cùng hắn đi ra tiền viện, quyết định lên thuyền hoa để du ngoạn một chút, giải sầu. Người hôm nay lại dám dựng cung B, A, N tiễn trước mặt nhiều người như vậy, nếu để mẫu thân ngươi biết. Lý Như Phong cẩn thận nheo mắt nhìn hắn, không dám nói tiếp. Mẫu thân, Thôi Hành lẩm bẩm, lòng lại đầy phiền muộn. Hắn đưa tay vác lên sau lưng. Biết thì cũng chỉ biết thôi. Vậy ngươi có dự định quay lại chiến trường không? Lý Như Phong lại hỏi. Thôi Hành không trả lời, chỉ cảm thấy vết thương cũ ở đùi âm ỉ đau nhức. Hắn im lặng leo lên thuyền hoa, đứng ở đuôi thuyền, nhìn về phía xa, nơi sóng biếc nhấp nhô mặt nước hồ. Thuyền hoa này rất lớn, các quy nữ và những người khác đi cùng hắn cũng tụ tập ở đầu thuyền, làm bộ như đang thưởng cảnh, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía bóng lưng đứng im lặng ở đuôi thuyền của hắn. Tuyết Y bị trường tỷ cưỡng ép kéo lên thuyền hoa, lòng cảm thấy hoảng hốt. Khi nhìn thấy nhị biểu ca cũng có mặt trên chiếc thuyền này, nàng càng thêm bối rối. Nàng chỉ muốn tránh xa hắn, không muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện gì với hắn, sợ rằng sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn khi đứng gần bên. Vì vậy, khi thấy mọi người đứng ở cạnh thuyền, Tuyết Y cố chấp đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ta có chút choáng đầu, không thể nào đứng lắc lư trên mặt nước, cần vào trong nghỉ ngơi một chút, mong chư vị tỷ tỷ thông cảm. Nàng vốn không phải là nhân vật quan trọng, nên mọi người chỉ khách khí quan tâm vài câu rồi để nàng vào. Lục Tuyết Ngưng nhìn mà không khỏi khinh thường. Cô muội muội này thật đúng là ngốc nghếch. Nàng nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội tốt như vậy mà tất cả mọi người đều muốn cùng Thôi Nhị Lang liên quan, nàng lại nhát gan trốn vào trong khoang thuyền. Nhưng Lục Tuyết Ngưng không ngừng nghĩ đến kế sách của mình. Nàng cùng người chèo thuyền đã có sự đồng thuận, tính toán rằng khi thuyền đến giữa hồ, nàng sẽ làm bộ như chật chân té xuống. Lúc đó, người chèo thuyền sẽ lợi dụng cơ hội, lắc lư mái chèo để đẩy Thôi Hành xuống nước. Đến lúc đó, dù Thôi Hành có muốn cứu nàng hay không, nàng cũng có thể thuận lợi bám lấy hắn. Trong khi đó, Thôi Hành đứng ở đuôi thuyền, hoàn toàn không biết sau lưng mình đang cuồn cuộn những sóng ngầm của những kế hoạch đang hình thành. Đang khi đứng gần buồng nhỏ trên thuyền, Thôi Hành cảm thấy có chút động tĩnh. Hắn quay đầu lại, thấy Lục Tuyết Y với sắc mặt trắng bệch tiến vào buồng, có vẻ rất không thoải mái, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lý Như Phong đứng bên cạnh, không giấu được sự quan tâm. Lục biểu muội, người có phải là không khỏe không? Tuyết Y vừa ngẩng mắt lên thấy bên cạnh hắn, cơn nhức đầu lại tăng lên, nàng vội vàng lùi lại. Không, ta không sao, chỉ là có chút choáng đầu, đa tạ tứ biểu ca quan tâm. Nói xong, nàng liền buông rèm, trốn vào trong buồng nhỏ trên thuyền. Cái kia, tốt rồi, Lục biểu muội có việc gì cứ gọi ta. Lý Như Phong không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vị biểu muội này vẫn đang giận hắn, vì vậy cúi đầu trở về đuôi thuyền với tâm trạng chán nản. Thôi Hành bình tĩnh quan sát, liếc mắt thấy Tuyết Y đang tỏ ra hoảng sợ. Rõ ràng là nàng đang sợ ta. Hắn tự hỏi, nàng sợ ta vì lý do gì nhỉ? Hắn hơi nhíu mày nhưng không tìm ra được đáp án. Cảnh vật xung quanh dần trở lại bình thường. Thuyền hoa chậm rãi trôi, các nữ quyến ở đầu thuyền thường hà, thỉnh thoảng cười đùa vui vẻ. Lý Như Phong với tính cách ôn hòa thỉnh thoảng lại gần thuyền, trò chuyện với các nàng, trong khi Thôi Hành lại tỏ ra hơi khách sáo, chỉ đứng lặng lẽ ở xa. Khi thuyền nhanh chóng tiến đến giữa hồ, Lục Tuyết Ngưng đầy hồi hộp chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng khi nàng định làm bộ trèo chân, Trịnh Tú Oánh bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nha, và che cánh tay, kêu đau, ta giống như bị ong rừng châm. Mọi người xung quanh nhanh chóng tập trung lại, và đúng là trên cổ tay của nàng có một vết sưng lớn. Bên cạnh, một nữ sử lo lắng hỏi, xin hỏi ai có thanh lương cao không? Những quý nữ khác đồng loạt lắc đầu, Lục Tuyết Ngưng cũng không thể không tạm dừng kế hoạch, chạy lại xem tình hình. Bỗng có người đề nghị, có lẽ Lục tiểu nương tử vừa nói là bị choáng đầu, có thể nàng có thanh lương cao. Tuyết Y ban đầu đã quyết định sẽ không ra ngoài dù cho có chuyện gì xảy ra, nhưng vì mọi người đồng loạt tìm nàng, nàng không thể không kiên trì đứng dậy. Ta có, may mà có Lục muội muội ở đây. Trịnh Tú Oánh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại liếc mắt nhìn về phía đuôi thuyền, chờ đợi động tĩnh từ phía đó. Có điều, Thôi Hành dường như không nhận ra gì, vẫn không quay đầu lại, khiến nàng có chút thất vọng. Sau khi đưa thanh lương cao cho Trịnh Tú Oánh, Tuyết Y ngẩng đầu nhìn quanh và thấy thuyền đã đến giữa hồ, liền nhận ra tình hình không ổn. Nàng vội vàng tìm cớ lui về phía sau. Vậy ta xin phép về trước. Quả nhiên, ngay khi nàng vừa đi, Lục Tuyết Ngưng xuất hiện đúng lúc, cùng người chèo thuyền liếc nhau một cái, rồi giả vờ trượt chân và ngã về phía trước, kinh hô. Ta chân đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Trịnh Tú Oánh thấy nàng nghiêng người về phía trước, ngay lập tức nhận ra ý đồ của nàng và vội vàng giữ chặt. Lục nương tử đừng sợ, các quý nữ xung quanh đều rất tinh ý, nhìn thấy động thái của Lục Tuyết Ngưng liền hiểu ngay ý đồ của nàng. Thật sự là một trò lố không có mặt mũi, lại dám sử dụng thủ đoạn này. Nếu để nàng thành công, thì còn đáng sợ hơn nữa. Mấy quý nữ phản ứng nhanh chóng liền đồng thanh nói, Lục nương tử đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ cứu ngươi lên. Ai cần các nàng cứu chứ? Lục Tuyết Ngưng vốn đã gần như rơi hẳn xuống thuyền bên dưới, nhưng những người chèo thuyền ở đuôi thuyền cũng bắt đầu hành động. Khi mà nàng sắp sửa đạt được mục đích, thì bỗng nhiên có mấy cái tay từ đâu xuất hiện, túm chặt lấy góc áo nàng, kéo nàng lên. Nàng tự nhiên không muốn bị cứu, vậy là một bên thì hô hoán, cứu ta, trong khi phía sau lại kéo căng, cánh tay âm thầm hướng về phía mạn thuyền, cố gắng lùi xuống dưới, và so với lực kéo phía trước, nàng cần phải sử dụng sức mạnh để giữ vững. Khi hai bên cùng lôi kéo, hơn nửa người của Lục Tuyết Ngưng đã vọt tới đầu thuyền, khiến thuyền hoa lung lay, nghiêng ngả, cực kỳ bất ổn. Tuyết Y bị lắc đứng không vững, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, vội vàng lùi lại, cố giữ khoảng cách để không bị liên lụy. Thôi Hành và Lý Như Phong cũng quay về phía này, không khỏi nhíu mày khi thấy có người dám chơi trò nguy hiểm như vậy. Lý Như Phong liếc nhìn người bên cạnh, cười nói, quả thật khiến ta đoán đúng, anh hùng cứu mỹ nhân, uyên ương nghịch nước, ngươi có dám nhảy xuống không? Thôi Hành hờ hững quay đi, không muốn tham gia, nếu muốn đi thì không ai cản ngươi. Đừng đừng đừng, Lý Như Phong liên tục từ chối, không muốn tự mình dấn thân vào rắc rối. Hắn còn đang tiếc nuối vì không dám nhảy xuống cứu thì bất ngờ, mọi chuyện lại chuyển biến nhanh chóng. Khi Lục Tuyết Ngưng bị mọi người đồng lòng kéo lên, ngay khoảnh khắc nàng vừa lên thuyền, thân thuyền bỗng nhiên rung mạnh. Mọi người không kịp phản ứng, cùng nhau ngã xuống boong thuyền. Thật không ngờ, chính Tuyết Y, người đứng xa nhất, lại bị đẩy về phía trước, trực tiếp ngã xuống thuyền bên cạnh. Cô chưa kịp phản ứng, thân thể đã mất kiểm soát nghiêng về phía trước, và trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Tuyết Y bị chen rớt xuống nước. Mặt nước vang lên một tiếng lớn, tạo thành một đợt sóng bọt trắng xóa. Các cô gái trên thuyền, sau khi ngã ngồi xuống, ngẩn người ra một lát mới nhận ra rằng họ đã kéo Lục Tuyết Ngưng lên, nhưng lại bất ngờ khiến Lục gia tiểu nương tử rơi xuống nước. Thế này là sao vậy? Lục Tuyết Ngưng trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khi mọi người còn đang trong trạng thái mờ mịt, bên tai bỗng vang lên một tiếng bịch lớn hơn, lại một lần nữa vang lên bọt nước. Có người đã nhảy xuống theo. Là ai đã nhảy xuống cứu người? Các nữ quyến đồng loạt suy đoán, chẳng lẽ lại là Lý Như Phong? Họ nhìn nhau, ánh mắt từ từ chuyển về phía đuôi thuyền. Quả nhiên, họ nhận ra rằng trong hai người trước đó đứng ở đuôi thuyền, giờ chỉ còn lại một người. Khi họ chú ý hơn, họ thấy người còn lại chính là Lý Như Phong. Vậy còn người đã nhảy xuống cứu Lục Tuyết Y chính là Thôi Hành. Tại sao lại là Thôi Hành? Điều này có nghĩa là hắn và Lục Tuyết Y. Một đám người thoáng chốc ngẩn ngơ, rồi đồng loạt vọt tới bên thuyền, hô lớn. Nhanh cứu người, có người rơi xuống nước. Cách chương.